Vũ thần chúa tể, chương 4947, hai cái gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi chít vạn tộc hư ảnh, mơ hồ hướng nhân tộc cường giả chỗ bao vây tới. Phong tỏa này nhất phương hư không? Liền thấy vạn cốt chí tôn phía sau, một mảnh giống như ngân hà một dạng cốt hải mênh mông ra. Những thứ này cốt hải chính là rất nhiều hài cốt cấu thành. Mà chút hài cốt, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Giống như có thể đem thiên khung đâm thủng. Đều là đỉnh cấp cường giả thi hài. Cốt tộc là một cái đặc thù chủng tộc. Bọn họ dựa vào thôn phệ vạn tộc thi hài mà lớn mạnh bản thân. Tu luyện lực lượng, tương tự minh giới tử vong chi khí. Cực kỳ mạnh mẽ. Mà vạn cốt chí tôn phía sau chỗ biến hóa ra cốt hải. Đúng là cốt tộc đỉnh cấp chí bảo vạn cốt hoàng tỏa. Chính là chân chính đỉnh cấp đỉnh phong cấp chí tôn chí bảo. Một khi bộc phát ra, đủ có thể hủy thiên diệt địa. Mà ở vạn cốt chí tôn phóng thích bản thân cốt hải bao phủ phương thiên địa này thời điểm. Một bên trùng hoàng cũng dẫn theo rất nhiều trùng tộc đại quân xoay quanh mà tới. Sau lưng trùng hoàng, tồn tại che khuất bầu trời trùng tộc đại quân. Những thứ này trùng tộc đại quân, hình thái khác nhau, nhưng cùng trùng hoàng trong đều có bí ẩn liên hệ. Để cho người ta nhìn qua tê cả da đầu. Còn như quỷ kia tộc ác quỷ chí tôn, thì hóa thành từng đạo quỷ ảnh. Tiềm phục tại cô quạnh đen trong ám vũ trụ, giống như bám dai như đỉa lệ quỷ. Vững vàng khóa chặt lại nhân tộc vô số cường giả. Này tam đại vạn tộc bảng ở trên cao nhất chủng tộc ào ào bao vây tới. Lập tức liền để nhân tộc vô số cường giả nội tâm trầm xuống. Mơ hồ có chút bối rối. Cốt tộc, chủng tộc, quỷ tộc, bất kỳ cái gì một cái tộc quần. Phóng nhãn trong vũ trụ. Đều có uy danh hiển hách. Chính là vũ trụ vạn tộc trong cao cấp nhất chủng tộc. Hôm nay, tam đại tộc quần cùng xuất động, lại thêm nơi xa ma giới trong nguyên ma lão tổ xuất lĩnh ma tộc. Ngay lập tức sẽ cho chạy tới hiện trường nhân tộc cường giả các cực lớn áp bách. Tiêu Diêu chí tôn, làm sao, còn không lui, là hạ quyết tâm phải chết ở chỗ này sao? Ma giới trong, nguyên ma lão tổ khóe miệng vẽ lên nở nụ cười trào phúng. Lạnh lùng nói, như vậy dáng vẻ. Dĩ nhiên là làm cho nhân tộc vô số chúng cường giả từng cái phẫn uất không thôi. Sắc mặt tái xanh, Tiêu Diêu chí tôn nghe vậy, cũng là mỉm cười, lui, hắn mắt nhìn quanh thân tứ phương. Trong đôi mắt tồn tại một chút vẻ khinh thường. Oanh, trong thân thể, một cổ mênh mông thân làm toát ra, hướng về phía chỗ xa kia mênh mông cốt hải chỗ. Chính là chợt vỗ xuống một trường đi xuống. Ầm ầm, một trường này ra, thiên địa băng diệt, toàn bộ vũ trụ hư không đều bộc phát ra vạn trượng thần hồng. Thông thiên cự thủ tựu như cùng thiên thần lộ ra hắn bàn tay. Chừng ước vạn dặm phương viên, trong nháy mắt đi tới vạn cốt chí tôn mênh mông cốt hải phía trước. Không tốt, nguyên bản chậm rãi tiếp cận nhân tộc đại quân chỗ vạn cốt chí tôn thần sắc đại biến. Chợt thôi động phía sau cốt hải. Ào ào, rất nhiều hài cốt nhanh chóng nhúc nhích lên. Tại vạn cốt chí tôn thôi động phía dưới hóa thành một cái bạch cốt cự nhân. Này bạch cốt cự nhân không gì sánh được nguy nga. Chừng cao ngàn tỷ dặm. Thân hình thông thiên. Trên thân hài cốt tản mát ra ánh sáng kim loại. Mỗi một cái đều bộc phát ra kinh người uy áp. Vạn cốt hoàng tọa chính là cốt tộc truyền tộc chí bảo. Uy lực kinh người, mà bạch cốt cự nhân chính là đỉnh cấp chí bảo vạn cốt hoàng tọa biến thành. Trong nháy mắt liền ngăn ở Tiêu Diêu chí tôn lộ ra đại thủ trên. Cho ta ngăn trở, vạn cốt chí tôn phát ra rít lên một tiếng tiếng. Trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Đối mặt Tiêu Diêu chí tôn cường giả như vậy, hắn nào dám khinh thường chút nào. Sơ ý một chút. Sợ sẽ là sẽ hồn phi phách tán. Đem vạn cốt hoàng tọa thôi động tới đỉnh phong. Oanh một tiếng. Trước mắt bao người. Tiêu Diêu Chí Tôn lộ ra kinh người cự thủ trong nháy mắt rơi vào thông thiên hài cốt cự nhân trên thân. Sau một khắc, liền nghe được rắc rắc một tiếng. Vạn cốt Chí Tôn thôi động vạn cốt hoàng tọa liền kiên trì một cái hô hấp thời gian cũng không có. Phía trên ngay lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều chi chít vết rạn. Ngay sau đó, oanh một tiếng, toàn bộ hài cốt cự nhân bị Tiêu Diêu Chí Tôn đại thủ trong nháy mắt bóp vỡ ra. Đầy trời bạch cốt mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng kích xả. Xuyên thủng hư không vô tận, từng cái bạch cốt mảnh vụn bộc phát ra uy năng, đều đủ để oanh bạo một ngôi sao. Mà vạn cốt Chí Tôn thì tại vô tận bạch cốt trong, điên cuồng bay rớt ra ngoài. Trên thân hình trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt. Cách đó không xa trùng hoàng cùng ác quỷ Chí Tôn biến sắc, liền xuất thủ ngăn trở. Nhưng căn bản là không có cách ngăn lại vạn cốt Chí Tôn. Đầu tiên là đem hai người bọn họ đánh bay sau, càng là ước chừng bay ra ngoài hơn nghìn vạn cây số mới chật vật dừng thân hình. Vạn cốt Chí Tôn ổn định thân hình sau, sau lưng hư không trực tiếp nổ tung. Căn bản thừa nhận không được cổ lực lượng này. Một kích, vũ trụ vạn tộc trên bảng bài danh hàng đầu cốt tộc lão tổ bị đánh phải trọng thương, kém chút tại chỗ băng diệt. Cốt tộc, trùng tộc, quỷ tộc cường giả trong con ngươi đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Từng cái thần sắc hoảng sợ, ào ào hít một hơi lãnh khí. Chênh lệch này, quá lớn, căn bản là hoàn toàn không ở một cái cấp độ lên. Trước mắt bao người, Tiêu Diêu Chí Tôn thu hồi đại thủ. Mắt nhìn Uyên Ma lão tổ, nhàn nhạt nói. Uyên Ma lão quỷ, ngươi có phải hay không đầu óc động kinh? Tìm như vậy mấy cái miêu cầu, cũng muốn để cho ngăn lại bản tọa. Buồn cười, liền đám người kia, bản tọa một đầu ngón tay, thì có khả năng bóp chết bọn họ. Bá đạo, kiêu ngạo, không kiêng nể gì cả. Tiêu Diêu Chí Tôn đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc đạm nhiên, mở miệng thanh âm cũng không lớn. Có thể rơi vào ở đây trong tay mọi người, cũng giống như tại kinh lôi. Trác Tuyệt Phong tư, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động. Nhân tộc khí thế, trong nháy mắt tăng vọt. Mà cốt tộc, trùng tộc, quỷ tộc cường giả, lúc này nhưng đều là ào ào biến sắc. Từng cái vội vàng lui lại, cũng không dám nữa tiếp cận nhân tộc trận doanh mảy may. Một đám phế vật. Uyên Ma lão tổ sắc mặt tái xanh, thần sắc khó coi. Hắn lười để ý Tiêu Diêu Chí Tôn, xoay người nhìn về phía bị nhốt lại La Hầu Ma Tổ. Hai tay chợt vồ bắt đi. Ầm ầm, La Hầu Ma Tổ trên thân hỗn độn bản nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên. Từng tia hỗn độn bản nguyên bị Uyên Ma lão tổ chậm rãi thu nhận. La Hầu Ma Tổ đại nhân, La Hầu Ma Tổ bên trong, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thần sắc hoảng sợ. Bởi vì lúc này, trên người bọn họ khí tức cũng ở đây chậm rãi tung bay. Quá khứ tại ma giới không chỗ nào bất lợi lực thôn phệ. Đối mặt Uyên Ma lão tổ thôn phệ, dĩ nhiên không có chút sức chống cực nào. Oanh một tiếng, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cũng sẽ ẩn tàng không được. Theo La Hầu Ma Tổ bên trong nháy mắt bị chấn ra đến. Từng cái huyền phù hư không, bị vô tận hắc ám chi lực bao phủ. Hai người các ngươi, thay ta phá vỡ này hắc ám xiềng xích. La Hầu Ma Tổ cả giận nói. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cắn răng một cái, liền đối lấy hắc ám xiềng xích xuất thủ. Nhưng mà này hắc ám xiềng xích lực lượng quá mạnh. Hai người tuy là đều đột phá Chí Tôn cảnh giới, lại căn bản là không có cách rung động hắc ám xiềng xích mảy may. Hà, không ngờ này viễn cổ hỗn độn ma thần bên trong còn có hai cái không biết sống chết tiểu tử. Uyên Ma lão tổ cười nhạt nhìn sang. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tuy là đều là cấp Chí Tôn cường giả, hơn nữa còn là cấp Chí Tôn trong người nổi bật. Cho dù hậu kỳ Chí Tôn, có lẽ cũng có thể giao phong một phen. Nhưng ở Uyên Ma lão tổ trong mắt, cũng là hai cái tầm thường tiểu tử mà thôi. Căn bản không để ở trong lòng. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Quá, cách chương.